Hai đại sát thần và Tiếu Nhất Diệp co mày, vừa rồi bọn họ cũng phát giác được ý đồ của Ô Long Tam Sử, cho nên khi đánh chiêu thức ra có hơi thu lại chút lực đạo, nếu không Ô Long Tam Sử đã sớm chết rồi. Thế nhưng chuyện đã đến nước này, bọn hắn còn kiên trì che chở cho Tả Tuyết Thần như vậy, bên trong nhất định có một số nguyên do không thể cho ai biết. Tả Tuyết Thần đắc ý mỉm cười, thân hình đột ngột chui lên từ mặt đất trực tiếp lóe ra cách đó hơn 10 trượng. Bọn người Thang Phi Thiếu còn muốn đuổi theo truy kích, Ô Long Tam Sử lại chắn trước mặt bọn họ, chậm rãi lắc đầu với bọn họ, trong đôi mắt đục ngầu hiện lên vẻ cầu khẩn. Nhìn thấy ánh mắt này, hai đại sát thần nắm chặt nắm đấm lại, dù thế nào cũng không nỡ xuống tay giết bọn hắn. Tả Tuyết Thần ở bên kia dương dương đắc ý cất cao giọng nói. Các vị, sau này còn gặp lại. Lời còn chưa dứt, một đạo nhân ảnh đã xông đến bên cạnh Tả Tuyết Thần, định thần nhìn lại chính là thủ phạm Biên Vô Huyết đã khiến hắn rơi vào hoàn cảnh quẫn bách như vậy. Nhất thời cơn tức giận lại sôi trào trong lòng Tả Tuyết Thần, nếu không phải vì tên Biên Vô Huyết này, lần này làm sao mình lại thất bại thảm hại như vậy. Hắn chỉ là thiên giai trung phẩm, nhưng lại muốn nhân lúc nhà cháy đi hôi của. Tả Tuyết Thần thật sự không biết mình và người kia có thù hận gì, chỉ có điều không giết hắn Tả Tuyết Thần cũng không làm sao tiêu trừ được lửa hận này. Không hề nghĩ ngợi, Tả Tuyết Thần vung quạt sắt về phía ngực Biên Vô Huyết, chỉ có điều khiến người ta bất ngờ là Biên Vô Huyết lại không hề tránh né mà vung đoàn kiếm màu đen chém về hướng lồng ngực mình. Hắn muốn đồng quy vô tận với chính mình. Tả Tuyết Thần không nhịn được cười lạnh một tiếng, thực lực của mình cao hơn hắn, hơn nữa mình lại xuất chiêu trước, dựa theo tốc độ hiện tại, chỉ sợ hắn còn không đánh tới mình đã bị mình xuyên phá trái tim rồi. Không có bất cứ ai lại không quan tâm đến sinh mệnh của mình. Tả Tuyết Thần không tin Biên Vô Huyết dám không thu chiêu. Hơn nữa, cho dù hắn không thu chiêu, mình cũng có thể đi trước một bước giết chết hắn. Vì vậy, động tác của Tả Tuyết Thần không hề dừng lại, trên mặt hiện lên một tia ngoan lệ. Sự thực đúng như Tả Tuyết Thần dự liệu, bởi vì thực lực của hắn mạnh hơn Biên Vô. Góc truyện audio.com, Huyết một bậc lại xuất thủ trước, tiết phiến trên tay hắn trước khi đối phương công kích đã kịp đâm tới trước ngực đối phương. Cách chương.